nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2382. Tiểu Điềm Điềm, oa, một tiếng khóc òa lên. Cô bé nắm chặt tay nhỏ dụi dụi mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cái này càng làm Ôn Lam lo lắng. Tiểu Điềm Điềm, con đến tột cùng làm sao vậy? Tiểu Điềm Điềm mở lòng bàn tay nhỏ của mình ra, thương tâm nức nở nói. Bà ơi, sô-cô-la con tặng bà bị gãy rồi. Ôn Lam cứng đờ, hiện tại trong lòng bàn tay Tiểu Điềm Điềm có một khối chô-cô-la ê hình trái tim. Nhưng sô-cô-la đã bị gãy. Thì ra Tiểu Điềm Điềm là tới tặng bà sô-cô-la. Thì ra Tiểu Điềm Điềm là bởi vì cái này mà khóc. Ôn Lam nhìn cô bé trong lòng. Đôi mắt Điềm Điềm rất giống Cố Dạ Cần. Cái này chân chân thật thật chính là huyết mạch của Cố gia. Ôn Lam nhớ tới năm đó bà ta suýt chút nữa làm hại Diệp Linh sảy thai. Tiểu Điềm Điềm suýt chút nữa đã không còn cách nào đi tới thế giới này. Bà ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Sống hơn nửa đời, bà ta cảm giác mình vẫn đần độn. Hiện tại này sinh mệnh nhỏ hoạt bát đi tới thế giới của bà ta. Cho cô quá nhiều tiếng nói cười vui vẻ ấm áp. Hối hận cùng hổ thẹn trong lòng bà ta cuộn trào mãnh liệt. Viên mắt Ôn Lam đỏ bừng. Hai mắt đã ướt át. Bà đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Điềm Điềm. Điềm Điềm, kỳ thực bà nội trước đây từng làm rất nhiều chuyện xấu. Không sao à, Tiểu Điềm Điềm cắt đứt lời Ôn Lam. Mẹ con nói, ai ai đều sẽ phạm sai lầm. Thế nhưng chỉ cần biết sai mà thay đổi là tốt. Mỗi người chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Diệp Linh nói như vậy sao? Tiểu Điềm Điềm lột vỏ sô-cô-la ra. Đưa nửa miếng sô-cô-la vào trong miệng Ôn Lam. Bà nội, trong mắt của con, bà là bà nội tốt nhất trên thế giới này. Con yêu bà. Sô-cô-la rất ngọt phải không ạ? Sô-cô-la vẫn là cách biểu đạt tình yêu. Lúc còn trẻ cô gái nào cũng sẽ nhận được hoa tươi sô-cô-la. Thế nhưng hơn nửa đời này của Ôn Lam lại chưa từng nhận được. Hiện tại mùi sô-cô-la nồng đậm lan tràn trong cổ họng. Trong vị đắng nhàn nhạt thắm lấy vị ngọt. Vị ngọt lan đến tim. Ôn Lam lệ rơi đầy mặt ôm Tiểu Điềm Điềm gắt gao vào trong lòng. Bà gật đầu. Ừ, ngọt, thực sự rất ngọt. Bà nội cũng yêu con. Cả đời này của bà ta. Vào giờ khắc này rốt cuộc đã được chữa lành. Tiểu Điềm Điềm tràn đầy sức xông ra khỏi trại an dưỡng. Cố Dạ Cần và Diệp Linh đã ở bên ngoài đợi cô bé rồi. Bố, mẹ, Tiểu Điềm Điềm chạy tới. Cố Dạ Cần nhanh chóng vươn tay ôm Tiểu Điềm Điềm vào trong lòng. Diệp Linh cầm lấy khăn giúp Tiểu Điềm Điềm lau mồ hôi trên trán. Tiểu Điềm Điềm, hôm nay chơi vui không? Dạ, rất vui ạ. Tiểu Điềm Điềm vui vẻ gật đầu. Vậy chúng ta về nhà thôi. Cố Dạ Cần buông lỏng một cánh tay ôm lấy Tiểu Điềm Điềm. Sau đó vươn một bàn tay khác nắm bàn tay nhỏ bé mềm như không xương của Diệp Linh. Dắt cô, một nhà ba người cùng nhau về nhà. Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Đèn đường bên phố rực rỡ. Trên đường đều là những đôi tình nhân nắm tay nhau. Tiểu Điềm Điềm nhìn mẹ mình. Mẹ, có phải mẹ sắp ra nước ngoài không ạ? Con nghe dì Hoa nói mẹ muốn đi tham gia tuần lễ thời trang ở Milan. Cách chương.